Anh ta gọi lại, nửa tiếng nữa cô không về, tôi sẽ cho người đến lôi cô về. Vâng, cháu về luôn đây. Khổ, tôi bảo về, cô bạn cứ giữ ngồi 10 phút, đi xe về nhà khoảng 20 phút, tôi cứ nhầm tính trong đầu. Thùy, bà ngồi đi, tôi về trước đây. Ngồi tiếp đi, về sớm thế. Ở nhà cô mình gọi, cô kêu mệt. Người tên Hoàng, để anh đưa em về. Thôi, em đi taxi về. Để anh đưa em về, đừng lo, anh không phải người xấu đâu. Không, em không nghĩ thế. Thế thì để anh đưa em về. Vâng. Ngồi trên xe, tôi và anh ta nói chuyện. Hỏi tôi về nhà ở Việt Nam, rồi mấy anh chị em, rồi về việc học. Thật sự, thấy anh này hiền lành. Em yêu ai chưa? Câu hỏi khiến tôi ngại. Em không trả lời có được không? Được mà, đó là quyền của em mà. Về gần tới nhà, tôi bảo cô em không thích em đi chơi đâu. Anh dừng ở đây, em đi bộ về. Tôi xuống xe, chào anh ta, tôi cười và chào tạm biệt. Không có ý gì hơn, vì tôi vui có thêm bạn mới. Mẹ đúng lúc thằng chồng đi qua, nhưng mà tôi lại không để ý. Vào tới nhà, nhìn thấy anh ta, tôi giật mình. Cô lại có gì khuất tất à? Xong đời rồi. Cháu về đúng giờ rồi mà, đâu có gì khuất tất. Vậy à, tôi thấy cô vui vẻ lắm mà. Mới gạ được thằng giàu có nào à? Anh ta trợn mắt. Nó giàu hơn tôi à? Cháu về phòng đây. Anh ta tiến đến, bóp mạnh vai tôi. À, chắc là bán thân, giao dịch rồi à? Giọng nói có vẻ không nhu mì như trước nhỉ? Tôi khóc. Anh ta càng bóp mạnh vào vai hơn. Bỏ tay cháu ra. Tôi thắc mắc, liệu cô chửa có phải con tôi không? Tôi động vào cô có một lần thôi, nhẹ thế à? Chú là loại đàn ông bẩn thỉu thối tha. Tôi giật tay, chạy vào phòng. Anh ta đuổi theo. Anh ta đóng cửa sầm lại. Chú ra đi, đây là phòng cháu. Rất tiếc, phòng cô, nhưng đây là nhà tôi. Anh ta tiến đến gần tôi. Tôi chạy, anh ta kéo lại. Chú bỏ cháu ra, chú định làm gì? Anh ta bắt đầu kéo áo tôi. Tôi nằm im, không bật tí nào. Quay mặt đi và cứ thế nước mắt trào ra. Chú cứ làm gì chú làm, nhưng cháu đang có thai. Anh ta thấy tôi nói câu ý, đấm tay vào thành giường, sĩ lên. Anh ta đi ra, tôi lại ngồi khóc như mưa. Ra đến cửa, anh ta nói, cô không có thời gian đi khám thai mà có thời gian đi chơi. Lần này tôi cảnh cáo, lần sau tiếp tục như thế, tôi sẽ cho bố cô ra đường và cả cô nữa. Mệt mỏi lắm rồi. Sáng hôm sau, không thấy anh ta ăn. Một tháng liền như thế, không thấy về nhà. Mẹ chồng tôi vẫn chưa quay về. Tôi biết bà bận, nên không dám gọi nhiều. Tôi hỏi chị quản lý. Ngoài căn nhà này, còn nhà nào nữa không ạ? Dường như hiểu ý tôi. Cậu chủ ở căn nhà khác, còn một căn em ạ. Không, em không hỏi anh ta. Tôi ăn vội vàng rồi đến trường. Tôi bắt đầu mang thai ở tháng thứ 3. Hôm đó có lẽ là ngày định mệnh nhất đời tôi. Tôi tâm sự với Thùy và thú thật tôi đã có chồng. Và người đàn ông đó là chồng tôi. Thật á, nhất bà rồi. Chúng tôi không có tình yêu. Ôi giời, cứ có tiền là yêu hết. Thùy mượn máy tôi. Tôi ngu hơn là cô ta lấy số chồng tôi. Tôi trở về nhà, cảm giác trống trải cô đơn. Anh ta vẫn chưa về. Tôi thì ngày càng gầy gò, xanh xao. Tôi đi khám bác sĩ. Cô yếu lắm, tẩm bổ và ăn hoa quả tươi, ngủ thật sâu vào. Vâng, cháu sẽ cố rút kinh nghiệm. Bỗng dưng Thùy gọi. Đâu đấy, đi chơi đi. Thôi không đi đâu, vẫn sợ vụ hôm nọ. Đi đi, ở nhà chán chết. Chồng bà về chưa? Chưa, giọng tôi trầm xuống. Đi trèo xuồng đi. Tôi không biết trèo. Đi đi, có hai đứa thôi. Ừ. Tôi chờ ở cổng, nhưng người đến đón tôi lại là Hoàng. Tôi giật mình. Thùy đâu anh? Xe thì hỏng, đang sửa, bảo anh qua đón em không muộn. Tôi vội vàng lên xe vì sợ tai mắt của chồng tôi. Mới có mấy hôm, sao trông em có vẻ mệt mỏi thế? Đâu có, tôi đánh lảng đi. Anh quen Thùy lâu chưa? Được một thời gian rồi em. Thùy nó hoạt bát, hòa đồng dễ gần nữa. Tôi cười. Thùy là bạn gái cũ của anh. Tôi lặng người. Đùa hay thật vậy? Anh ta cười. Đến nơi, sao lại phi thẳng vào trường ạ? Hôm nay là ngày nghỉ mà. Ơ, Thùy không bảo em hôm nay kỷ niệm thành lập trường à? Không ạ. Bảo em đi trèo xuồng mà. Tôi thấy Thùy đi đến, cô ta ăn mặc trang điểm long lanh luôn, còn tôi trông như con dở. Tôi nói, thôi mình đi về đây. Ấy điên à? Về làm gì, tớ gọi cho cậu, bảo đổi địa điểm, mà đúng lúc mày hết pin. Ánh mắt Hoàng nhìn Thùy đầy vẻ nghi ngờ. Dù sao tớ cũng không thích ầm ĩ thế này. Lo gì, mặc như cậu càng đẹp. Tôi đội mũ, mặc áo len, quần bò, đơn giản. Thôi, dù sao thì tớ về vẫn hơn. Chờ chút, chồng của cậu đang đến đây rồi. Sao cậu biết? Tớ xin lỗi vì muốn cho cậu bất ngờ, tớ nhắn tin cho anh ta. Nhưng nhắn tin thế nào mà anh ta nhận lời? Tin ở tớ đi. Tôi ngồi thu lu một chỗ, Thùy thì có vẻ ngóng đợi, ngóng chồng tôi. Tôi thì cứ né cạnh anh tên Hoàng. Từ lúc Thùy nói chồng tôi sắp đến, dường như anh ta không được vui, nhưng vẫn có ý xí xớn. Đến giờ màn khai mạc kỷ niệm bắt đầu. Chồng tôi chưa đến, mặc dù muốn gọi hỏi anh ta có đến không. Tôi thấy Thùy nhảy lên. Chồng cậu kìa. Cô ta thấy chồng mình mà còn vui hơn cả mình. Tôi nhìn anh ta ngượng ngùng. Hôm nay anh ta mặc như sinh viên, quần bò, áo sơ mi trắng, khoác ngoài một chiếc áo BVR dài cổ, quấn một chiếc khăn. Chồng tôi nhìn tôi nói, anh không đến muộn chứ? Giả tạo quá. Không, tôi cúi đầu xuống. Chúng ta đi chơi nhé. Bắt đầu chồng tôi nắm tay tôi dắt đi. Hôm nay anh ta lạ thế. Thùy tiến đến, chúng ta chơi trò người nhện đi. Tôi bảo, không, tôi sợ độ cao. Người yêu của Thùy hôm nay không thấy đi. Vậy chơi trò quay như kiểu bạch tuộc ý. Tôi ngại không dám từ chối. Trèo lên bốn người một ô, gồm có tôi, Hoàng, Thùy và chồng tôi. Chồng tôi kéo tôi nói, nắm lấy tay anh. Đùa chứ, nó ngọt thế này, mãi có phải tốt không? Lên chơi xoay xoay, tôi sợ vì đang bầu, muốn nôn. Chồng tôi ôm sát mặt tôi vào ngực anh ta. Em đừng có nôn đấy, người hắn thơm vãi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận hơi đàn ông từ anh ta. Thùy vội nói, lúc nãy anh Hoàng đón Quỳnh đi sao lâu thế? Chồng tôi bất giác quay sang nhìn Hoàng. Lâu gì đâu, tắc đường. Chồng tôi chào hỏi Hoàng, màn chào hỏi khiến tôi lấy lạnh. Chào anh, tôi là Đê. Vâng, tôi là Hoàng, sinh viên năm cuối trường này. Vậy thì ít tuổi hơn anh rồi. Anh làm gì? Anh á, anh làm linh tinh thôi. Không nói cụ thể được à? Mặt con Thùy nó hồng hóng. Anh bán ma túy. Hoàng cười, anh ta cười. Tôi cười to cho bớt căng đi. Đáp đất, Thùy nói, ra khu kia hát của người Việt đi, đang đông em muốn hát. Nó bảo, em muốn hát mà lại bám tay áo nhìn chồng mình kiểu mắt long lanh. Chồng tôi nói, ok thôi, mời em. Ra đến nơi, Thùy nói, anh có thể hát tặng em một bài được không? Giờ giọng trơ. Em thích anh hát bài hát tặng. Chồng tôi hỏi, vâng, ok, em thích bài gì? Tùy anh ạ. Chồng tôi chọn bài Cơn đau cuối cùng của Lê Hiếu. Hát mà cứ nhìn tôi. Chị em nghe để cảm nhận nhé. Đứng bên em, im lặng thật lâu, nhìn thấy nhau cứ thêm u sầu. Trái tim anh đang nhìn thật sâu, từng nỗi đau mà anh muốn giấu. Biết bao nhiêu ân tình của ngày xưa, còn lại đây vài phút giây thôi, sẽ chẳng còn chi nữa. Năm tháng bên nhau, êm đềm của hai đứa, từ đây sẽ rất xa. Nếu em không thể nào ở lại vì lý do hết yêu anh rồi, nếu hôm nay anh đành lòng chia tay vì lúc xưa là anh có lỗi, chúc cho em luôn tìm được niềm vui, từng niềm vui từ những nỗi đau riêng một mình anh thôi. Xin cứ cho anh thêm một lần em hỡi, một cơn đau sau cuối. Vì em đã muốn như thế, anh sẽ như thế, anh sẽ ghi sâu bao điều lỗi lầm. Từ đây cho đến muôn kiếp, anh sẽ âm thầm vùi chôn bao nỗi yêu thương lặng câm. Và em đã muốn như thế, em cứ như thế, em hãy quên đi cuộc tình chúng mình. Từ đây cho đến muôn kiếp, anh sẽ vô tình, làm sao anh dám trông mong em về với anh. Hát xong, cô ta nhảy lên như một con điên ý. Ý nói Thùy, anh hát hay quá, sao anh không đi thi âm nhạc nhỉ? Cảm ơn em khen quá. Anh đêm về không ngủ được đâu. Chồng tôi quay sang bảo tôi, mình đi về đi. Em muộn rồi, con đói rồi đấy. Vâng, đúng lúc ý, tôi buồn nôn, phi một mạch vào toilet, nôn thốc nôn tháo. Ngồi trong toilet nửa tiếng, đi ra không thấy chồng tôi và Thủy đâu. Hoàng thì xin đi trước từ lúc chồng tôi hát rồi. Nhìn xung quanh toàn người, tôi chạy đi tìm không thấy. Tôi vòng ra bãi xe, thấy Thủy đang nói chuyện với chồng tôi. Tôi vui vẻ tiến đến gần và chợt đứng lại để nghe. Quy nó bảo nó không thích anh, em là bạn thân nó nên em hiểu. Anh biết, anh ta cười. Nó thích anh Hoàng lắm, con điêu dân trắng trợn. Nó kể tâm sự với em thế mà. Vậy à, vậy sao em lại kể với anh? Vì em muốn anh và nó không khổ, vì em quý nó lắm. Chuyện này nói sau đi, bây giờ anh ra tìm Quy, chắc ra rồi. Thủy kéo tay chồng tôi lại, hôn môi. Mẹ nó, số sướng toàn được gái hôn. Anh quên chuyện tối qua rồi à? Anh không quên, nếu Quy nó biết, thì sao? Nếu em thích, em cứ việc nói. Tôi lẳng lặng bước ra, tôi nhìn anh ta, tôi cười. Anh thiếu phụ nữ đến thế à? Nghe tớ nói đã, con Thủy nó giải thích. Không cần hai người giải thích, hắn ta không thèm giải thích. Tôi chạy mệt mỏi quá, có lẽ mình nên đi thật xa, xa khỏi chỗ này, anh ta đuổi theo. Về nhà đi, chúng ta nói chuyện. Tôi giật mạnh tay, mắt vẫn khóc. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Dù tôi có bán thân, có là chó mèo, thì anh cũng phải tôn trọng, vì tôi là mẹ của con anh. Đi về, chúng ta nói chuyện, anh ta quát lên. Anh lúc nào cũng to tiếng nhỉ. Vì anh có tiền à? Anh có thể sai khiến tôi thật đấy, nhưng tôi vĩnh viễn không yêu lại người như anh. Anh ta điên lên, tát mạnh vào mặt tôi. Tôi cười, quay đi, thấy chóng mặt, trời tối sầm vào, tôi ngất. Tỉnh dậy, tôi thấy nằm trong bệnh viện. Anh ta ngồi nắm tay tôi, ngủ cạnh. Tôi vẫn ức, giật tay ra. Tỉnh rồi à? Để tôi gọi bác sĩ. Tôi không trả lời. Bác sĩ tới, rất may không ảnh hưởng tới thai. Cô ý rất yếu, đừng để cô ý sốc tinh thần hay suy nghĩ nhiều. Tôi vẫn quay mặt vào trong. Anh về đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Mẹ chồng tôi gọi cho anh ta ý. Sao không gọi được cho tôi? Anh ta đưa máy. Hôm nay chồng con dắt con đi chơi vui mẹ. Vậy à? Tốt, tốt lắm con ạ. Sức khỏe con thế nào? Con khỏe lắm, mẹ đừng lo. Ừ, hai đứa đi chơi đi. Chú đừng nói cháu ngất. Anh ta không nói gì. Tôi về nhà, sáng dậy thấy anh ta dưới bếp. Cô dậy rồi à? Tôi hầm gà cho cô ăn rồi. Tôi đọc trên mạng cách làm. Tôi sẽ tuyển đầu bếp Việt về thay đầu bếp bây giờ. Tùy chú. Anh ta lân la. Ăn luôn đi, đang nóng. Chú không đi làm à? Không, hôm nay tôi nghỉ. Cô muốn đi đâu không? Không. Hôm qua chuyện mà Thùy nói đến. Chú không cần giải thích. Cháu hiểu rõ chú rồi. Hiểu rõ gì? Anh ta lại điên, nói to kiểu quát mình. Cháu thấy chú là loại đàn ông dễ dãi. Cô gái nào hôn chú cũng đứng im. À, cô tức cái đó à? Việc đó rất bình thường. Cháu người ta không phải Tây mà bình thường như thế vậy. Nếu thế người đàn ông nào hôn cháu cũng đứng im như thế à? Cô thử để thằng nào hôn xem. Cháu không muốn nói chuyện với chú nữa. Cháu đi nghỉ đây. Tôi về phòng. Mẹ, gà ngon. Anh ta gõ cửa. Tôi giả vờ điếc. Cô mở cửa ra. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Anh ta vẫn gõ cửa. Và tôi vẫn giả vờ điếc. Anh ta quát to. Mở cửa ra mau. Đừng để tôi phá cửa. Muốn nằm một tí không xong. Tôi dậy mở cửa. Cháu mệt lắm. Muốn ngủ. Bác sĩ cũng bảo cô cần ra ngoài cho khỏe người. Cháu mệt. Thay quần áo đi. Lặng lặng làm theo. Anh ta mặc đồ thể thao, người đẹp quá, không biết có tập thể hình không. Đi đâu vậy ạ? Đi đua. Anh ta cười nhếch mép. Tôi theo anh ta lên xe. Từ ngày đến đây, tôi còn không còn nhớ anh ta có bao nhiêu xe, chỉ biết toàn xe đắt tiền. Đi một đoạn, anh ta nói, vì cô đang bầu nên sẽ không thể ngồi với tôi lúc tôi đua được. Cháu chờ cũng được. Cho cháu cũng không dám ngồi. Đến đoạn đường đua, một loạt toàn xe đẹp. Hộp đội thì phải, ai cũng mang bạn gái theo. Lại phải có màn chào hỏi nhau. Bạn chồng tôi, đê vợ đâu? Đây, chỉ sang tôi. Chào anh. Hai. Hai em. Cái thằng này có vợ mà giấu mãi. Tao chưa có cơ hội giới thiệu thôi. À, đây là bạn gái tao. Một người con gái xuất hiện cao, trắng, mũi đẹp, thế mê luôn. Cô gái tiến tới nhìn chồng tôi với kiểu ngại ngùng. Lâu lắm không gặp anh rồi, Dũng nhỉ? Anh lấy vợ lâu chưa? Chào cô, tôi là bạn gái anh Nam, bạn chồng. Vâng, tôi cầm tay rối rít rồi khen chị xinh quá. Em là phụ nữ, em còn thấy đẹp, em nói thật đấy. Chị ta và người yêu cười. Chồng tôi tuyệt nhiên không nói câu gì. Em khen chị là chị vui rồi, cảm ơn em. Đùa chứ, lúc ý nhìn bà đấy mê thế, xinh lắm. Họ bắt đầu đua một vòng lường. Tôi ngồi cạnh chị ta xem. Cuộc chơi bắt đầu. Tôi thấy nhiều xe quá, loạn mắt nên bỏ máy ra đọc truyện hài. Còn chị này ngồi bên cạnh, cố lên. Anh Dũng, ô, nghe câu ý thấy lạ lạ nhỉ, không phải cố lên anh Lan à? Tôi nghĩ chắc chị gọi tên người yêu trước rồi. Chị ta lại nói lần nữa, cố lên anh Dũng. Chị cố vũ nhiệt tình quá. Tôi cười, chồng em lái xe hay mà. Vậy ạ, đâu? Tôi nhìn thú thật, mắt có hơi kém nên không nhìn rõ vì xe toàn màu na ná nhau. Thấy chưa? Em chưa, cười. Tôi hỏi hồn nhiên, chị và anh Nam bao giờ cưới? Chị á? Cô ta cười to. Bao giờ có baby rồi cưới em ạ? Em có chưa? Em có rồi, 3 tháng rồi. Tôi hồn nhiên. Thật à? Bầu rồi mới cưới đúng không? Không chị, lấy nhau nửa năm em mới có mà. Cô ta đứng dậy. Thật á? Chị sao giật mình thế? Vì anh ta lấy vợ, chị thấy hơi lạ. Chị nghĩ em có bầu rồi mới cưới. Chị quen chồng em à? Gật. Thế sao bảo lấy vợ lại giật mình? Thế em thấy anh ta lấy vợ, ai cũng ngạc nhiên. Tại sao thế thì tôi hỏi trêu, hay anh ta có hơi hướng sang pha nhớt nhỉ? Tôi cười. Không, anh ta đậm chất đó chứ. Sao chị biết, dựa vào đâu? Dựa vào việc làm tình. Tôi lặng người, chị ta đứng dậy đi xuống dưới. Tôi nhìn cô ta quay lại nhìn tôi như chưa có gì xảy ra, vẫn cười niềm nở. Cái thằng chồng mất dạy, đi đâu cũng thấy có con gái, dồ người. Lúc ý, không hiểu sao mình điên thế, ba máu sáu cơn đứng dậy. Chị là bạn gái cũ của chồng em ạ? Ừ em, còn mặt trơ. Vâng, em hỏi vậy thôi, vì tự dưng chị nhắc đến chữ làm tình. Nghe thấy câu ý em hơi giật mình. Nam nữ khi yêu nhau, có gì mà giật mình? Vâng, thôi họ ra rồi, chị em mình đừng nói chuyện này, anh Nam lại nghe thấy. Anh ý biết mà. Biết mà giới thiệu bạn gái như đúng rồi. Vậy em có thể hỏi tại sao chia tay không? Tôi cười. Chị có thể không trả lời. Có gì đâu. Anh ta kêu không hợp, chị gọi điện anh ta không nghe nữa thì chị thôi. Ô, cứ đơn giản không hợp là chia tay ạ? Chồng tôi và anh Nam tiến đến. Tôi tức lắm, chuyện cũ chưa xong, lại chuyện mới, lại liên quan đến gái. Tôi hỏi chồng tôi, xong chưa? Cô đang nói trống không với tôi đấy. Chú ở lại, cháu đi taxi về. Tùy cô. Anh ta nhìn tôi, nhìn cô bạn gái cũ, dường như hiểu vấn đề gì đó. Tôi đi bộ ra để vẫy taxi về. Anh ta không đuổi theo. Trên xe, đầu óc nghĩ nhiều thứ lắm. Thằng mất dạy, để xong mình bỏ thằng cánh. Rồi lại nghĩ, bỏ hắn xong không cho gặp mặt con thì còn đau hơn. Xe đi được một đoạn thì xe anh ta đuổi theo sau. Anh ta ra hiệu tài xế dừng xe. Tôi bảo lái xe dừng lại. Cô đang làm tôi điên lên đấy. Tôi không nói gì. Mắt anh ta lúc đó rất dữ. Tôi không dám bật. Ngài ý hiền lắm luôn. Cô lại làm sao? Nói nhanh lên. Không sao, cháu muốn về. Nói, anh ta gào lên. Thế chú muốn cháu nói gì? Nói rằng hôm qua nhìn chú hôn gái mà là bạn cháu, hôm nay thì có cô bảo làm tình với chú. Phải vui à? Cô lên xe. Tôi đi lên xe, không ai nói gì. Anh ta đèo tôi quay trở lại trường đua xe máy. Chú đèo cháu quay lại đây làm gì? Để ăn, cháu không đói. Xuống đi, con tôi đói rồi. Cô hay cãi lại từ bao giờ thế? Tôi vừa vào đến sân, lại gặp ả kia. Anh Đê qua đây, ngồi ăn cùng bàn với em. Kiểu ăn buffet tự chọn, mang về bàn nào bàn đó ngồi nướng ăn. Anh Nam kia gọi, qua đây đi. Chồng tôi ok, đi qua đó ngồi. Lúc ăn, cái con mẹ kia, anh Đê thích ăn nhất tôm nướng nhỉ? Mẹ đang định ăn nuốt méo trôi. Thằng nam kia thì kiểu hiền đần chẳng nói gì. Bên này nó không quan trọng quá khứ của người phụ nữ. Anh không thích ăn tôm nữa rồi. Anh thay đổi sở thích rồi à? Cô ta nhìn tôi. Cũng không hẳn, chỉ là cái gì anh đã ăn qua chán rồi, anh tuyệt đối không ăn lại. Chồng tôi cười. Anh Nam bảo tôi ăn đi em, còn gắp đồ cho tôi nữa, rất lịch sự. Nhưng anh ý cố tỏ vẻ như không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi. Tôi bắt đầu mà nôn nọe, đang ngon, chồng tôi nói. Xong rồi, hai người ngồi tự nhiên đi. Vợ tôi đang mang thai, đang nghén, không ngồi lâu được rồi. Anh ta dắt tay tôi, đi em. Lôi tôi đi luôn, tôi chỉ kịp ngoái đầu chào hai người họ. Nào, bây giờ tôi hơi mệt, cô lái xe đi. Chú có cái gậy nào không? Để làm gì? Chú móc họng cháu luôn đi. Xe máy còn chưa ai dậy đi nữa. Là ô tô, cháu biết đi xe đạp thôi. Anh ta cười to. Tôi thấy xấu hổ vì anh ta cười. Tôi sẽ dạy cô, ngay từ bây giờ. Đùa chứ, trên xe anh ta bắt tôi ngồi ngắm hai cái gương trái phải và gương chiếu hậu trong xe. Cứ ngồi nhìn thế này à chú? Cô tập trung đi. Nếu cô thấy gương vừa tầm nhìn rồi thì bắt đầu dẫm phanh nhẹ nhàng, từ từ thôi. Bắt đầu đi. Nói thật chứ, nhìn thấy từ xa có một chiếc ô tô đi tới, tôi chưa biết xoay sở, phanh một cái rối rụi. Cô đi xuống đi. Dường như anh ta sợ. Tôi sẽ bảo quản lý dạy cô sau. Trên đường đi, bố tôi gọi điện. Đi, bố tôi gọi điện. Alo, bố ạ. Chồng tôi quay sang nhìn. Con thế nào, mọi thứ ổn không con? Con ổn, bố đang làm gì thế? Bố đang đi phụ xây ở trên Yên Bái. Sao lại thế hả bố? Anh ta thấy tôi nói to hơn, nhưng lại quay sang hóng. Mẹ con ở. Bố khó chịu lắm, nói dài mà nói láo lắm, nên bố đi làm, còn hơn ở nhà. Vậy tiền đầu tư nhà hàng thì sao ạ? Bố biết được, đồng nào mẹ con nó cầm, ăn tiêu bài chơi lô đề, ngang thằng Quân rồi. Vậy số tiền mà con đưa? Chia nhau. Nó mang tiền xây nhà cho nhà vợ nó rồi. Hàng xóm bảo, bố mới biết. Không nào ai biết. Bố về đi, con sẽ nghĩ cách để bố không phải khổ. Con đi lấy chồng là vì bố còn gì? Anh ta quay sang hóng tiếp. Bố làm lương ngày có 120.000, trừ ăn vẫn được 100. Bố quen lao động rồi, con cứ yên tâm, bố đi ngủ đây. Vâng, tôi quay mặt nhìn đi. Nước mắt tôi rơi, tất cả những gì tôi làm đều vô nghĩa. Anh ta thấy tôi buồn lại bắt đầu ở Việt Nam. Chắc cô đứng bé lớp nhỉ? Sang đây học chắc khá hơn lớp của 40 người thì cô sẽ từ 39 rồi là tôi thấy hãnh diện rồi. Tôi quay sang, nước mắt ngắn dài. Anh ta đang cười nhìn thấy tôi tịt ngóm. Bố gọi à, bố khỏe không? Vẫn khỏe ạ. Khỏe mà mặt cô sao thế? Không có gì, không liên quan tới chú. Nói đến đây, anh ta dừng xe. Đến nhà rồi, cô xuống đi bộ vào đi. Rổ thế, từ cổng vào nhà còn một đoạn nữa. Chú buồn cười thật đấy. Chú là chồng cháu mà có bao giờ chú hỏi thăm bố cháu hay chưa? Chưa một lần đúng không? Anh ta không nói gì. Nên từ bây giờ, việc của cháu chú đừng hỏi. Từ bây giờ tôi sẽ chú ý. Tôi nghe anh ta nói hơi bé nên hỏi lại. Chú nói gì? Mà chuyện của tôi, cô cũng hãy hỏi còn gì? Anh ta nói to lên kiểu chữ ngượng. Tôi đang định xuống xe, anh ta nắm tay tôi. Chú lại bắt đầu thấy, chú thích tôi à? Tôi cười vì nghĩ anh ta lại điên. Nếu tôi hỏi cô câu như cô hỏi, cô trả lời thế nào? Đơn giản một chữ, không. Còn câu trả lời của tôi là, có thì sao? Anh ta hôn lên tay tôi. Tôi giật tay ra, đi xuống xe, vừa đi vừa chạy, một mạch vào nhà. Tôi thấy vui, vừa đi vừa cười tủm. Vào nhà, tôi thấy Thùy gọi. Tôi không nghe, cũng không có tâm trạng để nghe. Đang vui lại làm tao mất vui. Tôi đi vào nhà tắm vừa cười tủm. Suy nghĩ anh ta thích mình thật à, hay đùa nhỉ? Tôi cứ cố nghĩ đó là đùa, nhưng câu nói ý cứ ám ảnh tôi, vui lắm. Tắm xong, đi ra ngoài, chú chó nhỏ của tôi ngày nào giờ đã to lớn rồi. Về nhà là tôi phải nói chuyện với nó, vì làm gì có ai đáng tin để tâm sự. Quản lý, con chó này số sướng rồi. Anh ta thuê cả người chăm sóc chó. Mẹ, thằng điên. Em chưa đặt tên cho nó nhỉ? Con chó này là chó cái chị nhỉ? Ừ đúng rồi em. Em sẽ đặt tên nó là Slow. Hay lắm em. Tôi vui lắm, vì tôi nuôi nó hôm đó tuyết rơi. À, em cầm khăn này lên phòng cậu D cho chị. Chị ra sân bay đón bà chủ. Mẹ em về à? Em không nghe thấy mẹ nói gì. Bà chủ dặn để cô y đã ít đỡ mệt. Bà chủ ghé về ăn tối thôi, mai lại đi rồi. Vâng, ngậm ngùi buồn, mình quý mẹ chồng như mẹ đẻ. Đi lên cầu thang mới nhớ ra, sao lại bảo em cầm khăn này lên. Chị sọt em à? Thì chị đi rồi, đắng. Đi lên lại như kiểu siêu nhân lao đến mở cửa, cầm khăn đặt lên ghế cho anh ta. Quay ra chạy vấp mịa chân vào cái ghế. Đau tím mặt, cúi xuống ôm chân. Anh ta đi ra từ nhà tắm. Cô đang làm gì thế? Tôi quay lại. Cháu mang khăn lên. Đủ mía, anh ta nuy không mặc gì luôn. Tôi quay vội đi. Chân đau, tư thế chậm chạp. Vừa nói xong, anh ta đi đến ôm lấy tôi từ đằng sau. Đứng im một lúc thôi. Đứng thì được vẫn đứng, nhưng chú không mặc gì mà áp vào người cháu đấy. Cháu không tự nhiên. Anh ta đẩy tôi ra, lấy chiếc khăn quấn vào người và xoay người tôi lại. Tôi không đủ hấp dẫn à? Anh ta không cười, mặt nghiêm túc. Cháu đi xuống đây, tôi ấp úng. Mà lần sau chú đừng nuôi trong nhà, nếu là người khác nhìn thấy, họ sợ đấy. Anh ta lại cười như một thằng điên. Anh ta lao tới ôm tôi. Đứng thế này một lúc thôi, và đừng nói, cũng đừng hỏi gì. Tôi đứng im, phải đứng như thế 10 phút. Tôi ngọ nguậy, sao thế? Cháu đói, anh ta cười. Tôi quay đi, chạy xuống dưới nhà, tôi cười vui lắm. Anh ta thích mình thật đúng không nhỉ? Tôi nhảy lên bảo con Snow. Anh ta thích tao đúng chứ? Con chó quay đít đi. Mẹ, mày ở với anh ta, lên lây tính khinh tao à? Thủy lại gọi điện cho tôi. Cô ta nhắn tin. Mai tớ muốn gặp cậu. Tôi không trả lời. Cứ đoạn tao đang vui, mày lại làm tao mất vui. Anh ta đi tới. Cô ăn gì đi? Cháu chờ mẹ về rồi ăn. Mẹ tôi đang về à? Anh là con mà mẹ về không biết mà hỏi tôi. Vâng, để tôi bảo đầu bếp làm cho con tôi ăn. Hắn nói về cái bụng tôi. Con thích ăn gì? Bất giác tôi trả lời hào hào. Tôi cười, anh ta cũng vậy. Để tôi nấu cho con ăn. Lúc ý tôi vui lắm. Xuống bếp, một đống mì xếp xó. Cô ăn với gì đây? 4 quả trứng và rau ạ. Anh ta ngạc nhiên nghĩ mình ăn tham. Thành quả nấu đã xong. Trứng nát toét, mì thì chín nẫu. Chú ngoài việc kiếm tiền ra thì còn biết việc gì không? Sao thế? Không ngon à? Không, vẫn ăn được. Mẹ, chẳng lẽ bảo không khác gì cám lợn. Đàn ông không phải là chỉ cần kiếm tiền giỏi à? Tất nhiên cần ạ. Nhưng tiền không phải tất cả đúng không ạ? Nếu không phải là tất cả thì cô đến với tôi vì cái gì? Tôi ngại ngùng không trả lời. Lại xúc phạm tao rồi còn gì. Mẹ chồng tôi về. Mẹ về rồi đây, Quy ơi. Tôi chạy ra. Bên bà, hai mẹ con vui lắm. Mẹ có mua rất nhiều quà cho con. Áo, váy, thuốc bổ. Cảm ơn mẹ. Anh ta nhìn thấy mẹ chồng tôi. Mẹ về rồi à? Ngắn gọn, rồi đi lên phòng. Sao mẹ con họ lạnh nhạt vậy nhỉ? Kệ nó đi. Mẹ con mình ra ngoài nói chuyện đi. Tôi đến giờ ăn cơm. Mai dỗ anh con rồi. Con có đi ra ngoài đó với mẹ không? Tôi lặng người, hóa ra còn có anh trai. Anh ta không trả lời. Mai Phương cũng từ Việt Nam sang. Mẹ muốn giết chết tôi. Chết dần chết mòn mẹ mới vui à? Không phải thế đâu con, nghe mẹ nói đã. Anh ta quát to, tôi nhắm chặt mắt, sợ. Anh ta đứng dậy, chạy ra lấy xe, lại định đi. Mẹ chồng tôi khóc, lần đầu tiên tôi thấy bà khóc. Mẹ xin lỗi con, đây à, mẹ đau lắm con. Tôi không hiểu gì, nhưng thấy thương bà. Anh ta vẫn giật tay mẹ ra. Lúc ý, không hiểu tôi lấy dũng khí từ đâu, kéo anh ta lại. Chú nghe mẹ nói đã chứ? Bỏ tay ra. Sao chú toàn ngang vô lý thế? Cô chả biết gì ngoài tiền đúng không? Bà ấy trả cho cô tiền để níu kéo tôi à? Cô muốn bao nhiêu nói đi. À quên, cô chửa mà, chưa được gì nhỉ? Ấm ức lắm đúng không? Tôi tát anh ta. Anh ta cười. Mẹ chồng tôi thì cứ đứng ở cửa. Anh ta phóng vụt đi. Tôi tiến đến bên mẹ chồng. Bà suy sụp, tôi đỡ bà vào phòng. Bà nắm tay tôi. Con nhất định gọi Đê về cho mẹ nhé con. Vâng, mẹ nghỉ đi. Tôi chạy ra bên ngoài đứng chờ ở cửa, trông ngóng anh ta, gọi điện cho anh ta, không nghe máy cũng không trả lời. Chị quản lý bảo tôi vào nhà nghỉ ngơi đi, muộn rồi. Tôi cầm tay chị hỏi. Chị làm ở đây lâu chưa? 8 năm rồi em, từ ngày cậu Đê còn đi học. Anh ý có anh trai ạ? Chị này ấp úng. Ừ em. Chị có thể nói lý do tại sao anh ý mất không? Cái này em hỏi bà chủ đi, chị không tiện nói. Kìa chị đừng coi em là người ngoài được không? Chị gật đầu. Cậu ý mất khi đi lướt ván, bị chết đuối. Còn cô gái tên Phương là ai chị? Chị quản lý không nói gì. Chị đi vào đây. Tôi kéo tay chị. Chị nói đi, đừng ngại. Đối với em xảy ra nhiều việc bất ngờ trong đời rồi. Nhưng chị không muốn làm người nhiều chuyện. Em là người nhà này rồi, em cần biết. Chị biết tính anh ta rồi đấy, sao em dám hỏi? Còn mẹ, em thì càng hỏi làm bà buồn thôi. Tôi và chị ta vừa đi vừa nói chuyện. Cậu Đê ngày đó là sinh viên năm cuối, anh trai hơn 2 tuổi thôi. Nhà cậu ý tài phiệt giàu có từ thời xưa rồi. Đến đời bố cậu ý cũng theo kiểu con ông cháu cha, vẫn giàu có, buôn bán rồi buôn hàng, xuất nhập khẩu. Anh trai cậu Đê là hát, cậu cả thì lại ăn chơi lắm. Ngày bố chồng em còn sống, cậu ý bố chồng tôi đã mất, điều này tôi đã biết. Đã mua biệt thự trên núi, ở với gái, ăn chơi đêm ngày rồi. Cậu hát và cậu Đê rất hợp nhau, nhưng lại là 2 bản tính đối lập. Đối lập mịa gì? Hắn ta cũng gái xếp thành danh sách rồi. Cậu Đê thì chỉ giỏi học, rất giỏi, thông minh. Ông chủ rất chiều cậu Đê, còn bà chủ thì chiều cậu hát. Hai cậu ý có chung sở thích, đó là lướt ván. Nhưng cậu hát hay chơi nhiều, lại chưa bao giờ thắng cậu Đê. Nhưng anh em họ tuyệt đối không có xích mích. Mà sao chị biết nhiều thế? Mẹ chị làm cho nhà này từ đời bố chồng em mà, lại rất thân với bà chủ. Bà chủ chuyện gì cũng nói cho mẹ chị biết. Vâng chị, tiếp tục đi. Rồi có ngày, ông chủ đang ở nhà thì có khách tới. Một người đàn ông dắt theo một đứa con gái. Đứa con gái ý chẳng bằng tuổi em bây giờ. Tôi nghe hơi giật mình. Ông khách này khẩn khoản xin ông chủ đừng thu hồi mảnh đất của họ đang chăn nuôi. Bố chồng cho thuê, hợp đồng đã hết hạn rồi. Tôi cầm lấy mảnh đất đấy cho con trai, hứa tặng sinh nhật con trai. Ôi, bây giờ cả nhà tôi đang trông vào mảnh đất để còn chăn nuôi. Tôi xin thêm 3 năm nữa. Ông chủ lắc đầu. Vậy thì trong 2 năm tôi sẽ cố tìm mảnh đất khác. Đúng lúc cậu Đê đi học về, ông chủ, đây là con trai thứ 2 của tôi. Lớn rồi, tôi cần giao lại cho chúng nó. Trên nó còn thằng anh nữa cơ. Mảnh đất này tôi cho thằng Đê, còn anh nó có căn khác rồi. Ông kia quay sang hỏi, cậu Đê, bây giờ cậu có quyền quyết định nhà. Chú trông vào mảnh đất đấy để kiếm ăn. Lúc ý, cậu Dũng nói không đồng ý. Ông chủ rất vui vì cậu Dũng luôn quyết đoán. Xong thế nào, cậu ý lại nói cậu ý sẽ đi học tiếp cao học, nên chưa dùng, cứ để cho chú này thuê. Ông chủ đồng ý, ông khách cảm ơn. Hình như từ lúc đó, cô gái tên Phương đã thích cậu Đê rồi. Rồi sao hả chị? Chị tóm tắt cho em hiểu thêm đi. Rồi sau này, hai người họ có yêu nhau không? Không. Không hề. Sau hôm ý, ngày nào cô bé đó cũng tới chờ cậu Đê. Thích rồi, nhưng chỉ nói là bạn. Cậu Đê chưa bao giờ gọi cô Phương là người yêu cả. Ông chủ bị ung thư phổi, nên mất vào năm đó, cả nhà suy sụp, mình bà chủ gánh vác. Một lần, cô Phương tới chơi, cậu Hùng ghé về nhà, vì cậu Hát chỉ ở biệt thự khác, không ở cùng cậu D. Nhìn thấy cậu Hát, bà chủ nói: "Bố con mất rồi thì con về lo việc cùng mẹ. Em con còn đi học, sau này tất cả là của con chứ của ai mà cứ nghĩ chơi mãi không chán à?" Tôi nghĩ cô P để ý câu nói này của bà chủ. Cậu Hát thấy cô P liền nói: "Ai đây mẹ?" "Chào anh, em là bạn anh D." "D của bạn gái à?" "Không, em chỉ là bạn dạy anh D cưỡi ngựa thôi, nhà em nuôi ngựa." "Vậy cho anh xin số em." Bà chủ lao tới, đánh tới tấp vào lưng cậu Hát. "Cái đầu mày chỉ nghĩ đến đàn bà thôi à?" "Cậu D đi xuống, anh sẽ bảo lái xe đưa em về. Anh đang bận, chưa đi được." Cậu Hát xung phong đưa cô Phương về. Sau đấy hẹn hò hay dư nào thì không biết. Một tháng sau, cậu D đi Ý học cao học. Trong 2 năm cậu ý học ở nước ngoài. Tôi không biết có liên lạc với cô P không, nhưng cô P đang yêu cậu Hát rồi. Nhưng hình như cậu D không biết thì phải. Cậu D về nước. Hôm đó cả nhà ăn tối. Năm đó cậu D 24 tuổi. Cậu Hát dắt cô P về, bảo cậu D: "Ngạc nhiên không, bọn anh yêu nhau, xác định luôn này." Bà chủ dường như nhận thấy điều gì đó khác lạ trong mắt cậu D. Cô P thì cúi mặt: "Cái thằng này, ngồi ăn đi em. Nó mới về, làm gì mà vội vàng thế?" "Anh về học thuận lợi không?" "Thuận lợi lắm. Chưa thấy em nói qua đã yêu anh Hát." Bà chủ gàn. Cậu Hát thì cũng để ý điện gì đó. Cậu Hát: "Mẹ à, con yêu P nghiêm túc, con muốn lấy vợ rồi ổn định." "Được, được. Con ạ, nghe lời mẹ có phải tốt không?" Cậu D chỉ nói: "Chúc mừng hai người." Cô P ngại ngùng. Ăn xong, bà chủ và cậu Hát chơi cờ. Cô P lên phòng cậu D nói, muốn nói chuyện. Lên phòng được một lúc, thấy cô P đi ra, khóc sướt mướt, không biết cậu D nói gì. Cậu Hát đuổi theo cô P. Bà chủ thấy cậu D đi xuống: "Con làm gì con bé, để nó khóc. Thế bạn bè mình là đàn ông lại để phụ nữ khóc. Mẹ thừa hiểu cô ta đối với con trên cả tình bạn rồi." "Mẹ không hiểu, loạn hết rồi. Con đang yêu P rồi, đừng nói linh tinh. Cô ta ngủ với con rồi." Nghe từ đây, chị quản lý nói, lúc ý, chị sốc. "Em có sốc không?" "Cũng hơi sốc nhiều, bản tính anh ta thì em không lạ." Tôi cười, bà chủ nói tiếp: "Con điên rồi hả D? Con nói vớ vẩn cái gì? Con ngủ với con bé từ bao giờ?" "Lâu rồi, trước khi đi học một ngày." Bà chủ sốc: "Con tuyệt đối phải giữ kín biết chưa?" Cậu chủ không nói gì. Cậu Hát thì quay lại lấy áo cho cô P. Nghe thấy hết rồi, cậu Hát tóm cổ cậu D. Bà chủ bảo: "Xin hay con, mẹ xin đấy." Cậu Hát rất giận, nhưng cậu D mặt bình thản, không nói gì, đi lên phòng. Hôm sau, sáng sớm đã thấy cậu Hát đến, ngồi chờ cậu D để rủ đi lướt ván. Cậu D đi xuống: "Hôm nay tao và mày chơi một ván đi." Cậu D không trả lời: "Nếu mày thắng, tao sẽ nhường con đó cho mày." "Tao không cần đến nó nữa, nó dám lừa dối tao." "Nếu anh đã không cần, thì cần gì phải thi?" Bà chủ ra: "Mẹ xin hai đứa, không lẽ vì một đứa con gái mà thế này?" "Mày không đi, tao sẽ tới nhà đánh cho con đấy một trận đấy." "Ok." Hôm đó là ngày định mệnh, cậu D vào bờ trước. Còn cậu Hát vì tức giận nên vẫn ở ngoài biển, đến khi bị sóng cuốn. Cậu Hát mất, cô P cũng không thấy đến, bà chủ ngất lên ngất xuống. "D ơi, sao mày để lại anh ở ngoài đó mà về trước?" Cậu ta không trả lời. "Mày chỉ biết bản thân mày, từ nay về sau mày có giỏi thì đừng lấy vợ, vì con đàn bà đấy có đáng không?" "Mẹ hãy nhớ đấy, là do mẹ nói." "Đấy, cậu D bỏ đi." "Thật ra tôi thương cậu D, lời quản lý, vì cậu D không muốn đi nhiều, cậu Hát rủ, và rồi cậu D chỉ bảo vệ cô kia, chứ đâu có nói là sẽ dành với anh trai." Nghe xong chuyện lòng tôi luôn nao, thương mẹ chồng. Đêm đó, anh ta không về. Hôm sau, mẹ chồng đi, bà bảo: Con có ra bờ biển với mẹ không? Ra đó xong, mẹ sẽ đi Ý ngay. Mẹ không ở lại à? Công việc mà con. Tôi đi cùng bà, ra bờ biển. Biển lặng, bà khóc to. Hát ơi! Con ơi! Con hãy giúp em con đi. Nó đang giống con rồi. Rồi bà ra sân bay. Tôi quay về thì Thùy gọi. Mẹ, nhà ta đang nắm chuyện. Tôi và Thùy gặp nhau. Xin lỗi Quy. Đừng hiểu lầm. Tôi thích chồng bạn thực sự. Cái đó hay ho lắm à? Vì bạn bảo không có tình cảm với chồng. Không có nghĩa là bạn được quyền chia rẽ. Tớ không chia rẽ. Tớ biết chồng bạn lâu rồi. Vậy sao? Vậy sao? Vậy sao ở cổng còn giả bộ không quen? Lúc ý, tớ thực sự nhận ra nhiều. Chỉ hỏi bạn vu vơ để lấy thông tin thôi. Tôi không hiểu bạn nghĩ gì nữa. Vậy còn nụ hôn? Vì cái vụ việc mờ ám mà hai người nói tối. Lúc cậu nói cậu kết hôn với anh ta, tớ thực sự buồn. Tớ gọi cho anh ta, bảo cậu ngất, đang nằm ở nhà tớ. Rồi sao anh ta lại đến? Cậu quyến rũ chồng tôi. Phải, nhưng không thành công. Sao thế, mèo chê mỡ à? Tôi cầm điện thoại, chụp một bức ảnh. Có tôi và anh ta. Tôi bảo, anh ta không đến, tôi sẽ đưa cho cô xem. Anh ta còn chưa làm gì tôi. Vậy, cậu tới đây để thú thật à? Một phần, tớ muốn vay cậu ít tiền. Tôi cười. Tớ xin phép đứng lên trước. Tớ có thể cho một người bạn vay, nhưng cậu không phải bạn tôi. Mẹ, sự thật thì tao làm méo gì có tiền. Tôi đành liều ghé qua văn phòng anh ta lần đầu tiên. Tôi hỏi thư ký, giám đốc có trong phòng không? Chị là vợ sếp ạ. Chuẩn luôn. Sếp đang có khách ạ. Ai thế? Bạn ạ. Vậy mình chờ ngoài này. Chờ lâu quá, mình gọi điện và nhắn tin anh ta không trả lời. Chả lẽ bà xông vào? Tôi gõ cửa, thấy im lắm. Tôi mở cửa thì Tây Đình nói. Có việc gì? Không, bao giờ anh gọi em hay vào. Ý bảo thư ký. Tôi thụt ra nhiều. Chưa đóng cửa thì nghe thấy có người phụ nữ khóc. Tôi nói mặt vào. Chỉ nhìn được từ sau một người phụ nữ ngồi cạnh chồng tôi. Ngả đầu vào vai. Ô mai chuối. Tôi đang đứng thì em thư ký duyên quá nói rõ to. Chị vào đi, em mang trà vào luôn. Anh ta đứng bật dậy. Cô gái quay lại. Xinh lắm, nhưng tôi vẫn chưa biết là ai. Cô đến đây làm gì? Chú có gì mặt giật mình thế? Chào em, chị là Phương, bạn anh Đê. Tự nhiên nhở, cứ như mình chưa biết gì. Chị và anh Đê đang định đi ăn, em đi luôn chứ? Em, tôi đang phân vân. Để tôi cho người đưa cô về. Mẹ cái thằng. À, chị quên. Chị và anh Đê đang định đi ăn cá nhật đó. Sống, em ăn được không? Con sỏ lá, nó biết mình chửa không? Vừa nghe đến cá sống, tôi oẹ. Em về trước đây, chị cứ đi đi. Tôi chạy vụt ra ngoài. Ức éo tả. Anh ta đuổi theo gọi. Đi đâu thế? Tôi quay lại. Cháu đi về, chú đi chơi tự nhiên đi. Cô có gì muốn nói với tôi còn gì? Đến rình mò chứ éo có gì để nói. Thôi cháu quên rồi. Đi cùng đi, chồng tôi nói. Chú bảo tôi về còn gì? Liên tiếp xưng tôi luôn. Mới nhắc đến cá sống, cô còn nói ẹ thì đi ăn cùng cô nôn hết à? Thế nên cháu đi về đây. Ở lại đi, đi ăn món khác. Đúng rồi, em không ăn được cá thì đi ăn món khác. Còn này tôi ngơ ngác, con Phương. Tôi vâng. Không hiểu sao lúc ý máu đi cùng thế. Ngồi trên xe, đang định ngồi trước thì con Phương nó ngồi trước rồi, ngậm ngùi ra sau xe. Trên ô tô, cả ba im lặng, không khí nặng nề. Cô ta bắt đầu hỏi tôi. Em quen Đê thế nào? Chị rất tò mò. Mẹ con đá xoáy. Do mai mối thôi ạ. Ai vậy? Ai mai mối? Còn anh ta ngồi im không nói gì. Mẹ em, mẹ chồng mai mối. Ồ, bác gái có con mắt tinh quá, em rất xinh. Tôi không trả lời gì cả, chỉ cười thôi. Yêu bao lâu vậy anh Đê? Cô ta quay ra hỏi chồng tôi. Tôi cũng rất hóng câu trả lời của anh ta. Cũng lâu đấy. Là bao lâu? Bí mật với cả em à? one day. Vậy là hai người từng sấm sét nhau rồi. Cô ta cười. Tôi nghĩ giả tạo quá đi. Tới nơi, tôi mở cửa xe xuống, còn cô ta vẫn ngồi im trên xe. Tôi nghĩ chắc là son phấn lại, nhưng hóa ra ngồi chờ chúng tôi xuống mở cửa xe. Nó tây hóa hơn mình nhỉ. Mình thì như con đàn ông. Đến quán đồ ăn Việt Nam. Anh đưa em đi ăn đồ Việt à? Ừ, vợ anh đang nghén, ăn cơm là tốt nhất. Cô ta không nói gì. Mình thấy đáng sợ người đàn bà này, cứ im im, lúc nào cũng ra vẻ cười. Vào quán tôi gọi cơm, canh thịt băm rau cải, thịt kho, dưa muối. Cô gọi từ từ thôi, làm gì mà háo hức như bị bỏ đói thế. Anh ta cười, quay sang cô P, em ăn gì? Anh gọi thế nào thì em ăn thế đó, em dễ nuôi mà. Cơm canh có rồi, tôi ăn như bị bỏ đói thật sự, vì mấy hôm nay không được ăn gì, nghén nữa. Ăn xong đi KTV đi. Bạn của em hẹn rồi. Thế tao tưởng mày sang để kỷ niệm dỗ anh hát, đúng không con máu lạnh? Để hôm khác đi, anh còn đưa vợ về nữa. Anh ta nói cũng có vẻ như không thích đi. Thì đưa cả Quy đi đi, mà mấy khi em sang. Chú cứ đi đi, cháu đi taxi về cũng được. Cô ăn no chưa? No lắm rồi. Quy đi nhé em, cô ta bảo tôi. Em không quen bạn bè chị, với lại hát hò em không thích lắm. Tôi cười. Ghét chị không đi đúng không? Chẳng nhẽ lại nói đúng. Không đâu, em đi vậy. Xong rồi, vợ anh đồng ý rồi. Không lẽ anh vẫn không muốn đi? Chồng tôi không nói gì. Vậy chúng ta đi thôi, cô ta nói. Đến nơi, tôi không muốn vào. Tôi nói em hơi mệt, chị và chồng em vào đi. Lúc đó muốn nôn. Cô không sao chứ? Không vào toilet đuổi cháu vào. Cô ta kéo tay chồng tôi đi, nhưng vẫn nói nhanh. Nhanh vào phòng nhé. Nằm trên xe một lúc, tôi thấy bứt rứt. Mình vào thì ngại, mà không vào thì bứt rứt. Tưởng tượng linh tinh. Tôi bắt đầu đi vào, quên méo phỏi phòng nào. Tôi đi vào, hỏi phòng cô người Việt đang hát hò. Họ trả lời 4 phòng trên lầu 3 là người Việt. Tôi đi lên lầu 3, ngó từng phòng. Phòng đầu tiên không thấy, ngó qua ô kính trên cửa. Đến phòng thứ 2, tôi thấy rồi có 3 đôi, thấy chồng tôi đang ngồi, cô ta đang hát. Lúc này lại buồn nôn, tôi chạy vào vệ xong, đi ra thấy phòng tắt đèn, rồi mở. Và lúc tôi bước vào phòng còn không ai để ý tôi ngồi xuống, mà tối om nên đôi bên cạnh hỏi. Em đến với chị Phương, họ gật. Anh ta lên hát, đang hát bài Anh Phải Làm Sao của Đan Trường. Lúc hát, cô ta đang ngồi, anh ta nhìn cô ta, không nhìn tôi vì đèn tối, không để ý tôi vào. Hát đến đoạn, là em đó, người biết không, đã làm cho lòng anh một vết thương. Vết thương giờ vẫn đau, nỗi đau giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Anh ta đang nhìn cô ta, tự dung lúc ý, nước mắt tôi chảy ra. Làm sao thế nhỉ? Hát hay quá à? Cô ta giơ bàn tay ra, anh ta làm lấy. Nước mắt tôi vẫn rơi, tự dưng không cảm xúc mà vẫn rơi. Đến đoạn, tại sao lại đánh thức vết thương đã ngủ quên? Anh ta quay ra, nhìn thấy tôi ngồi đó, nước mắt vẫn rơi, tay họ vẫn nắm. Anh ta nhìn tôi, như ý muốn hỏi gì đó, nghe đến câu tại sao lòng vẫn cứ mãi khổ đau, tôi đứng dậy, chạy ra ngoài. Tôi chạy đến thang máy, đang có người, tôi chạy thang bộ. Chưa thấy anh ta đuổi theo, tôi lao ra đường, điện thoại reo liên tục. Tôi biết ai đang gọi. Tôi ra vậy taxi và đi về nhà. Về đến nhà, tôi không dám vào. Tôi sợ, sợ gặp lại anh ta. Tôi bắt đầu trốn tránh. Tôi lao ra khỏi phòng, cứ đi bộ, vừa đi vừa khóc. Mình làm sao thế nhỉ? Không hiểu bản thân nữa. Tôi khóc to. Tôi cứ đi bộ đến khi thấy taxi. Tôi vậy đến quảng trường. Đến đó tôi ngồi khóc lóc, không hiểu sao mình khóc nữa. Tim tôi đau quá, không muốn thừa nhận rằng tôi thích anh ta. Điện thoại vẫn tiếp tục reo. Tôi khóc đến nỗi. Có anh Tây đi qua, họ hỏi tôi, ổn chứ? Tôi đau lắm. Tôi bảo, con ơi con. Mẹ xin lỗi, mẹ đau quá. Điện thoại vẫn reo. Tôi tiếp tục đi bộ, như người mất hồn. Tôi phải đi đâu? Tôi không muốn gặp lại người đó nữa. Tôi tổn thương nhiều rồi. Tôi đi bộ và dừng lại trước cửa một khách sạn nhỏ. Tôi thuê phòng vào ngủ. Cô điên quá. Tin nhắn đến. Cô đang ở đâu? Cô đang làm gì? Cô đang làm tôi điên lên đấy. Tôi không muốn trả lời, rồi tắt máy. Tôi nằm cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau, tôi đi khám thai. Bác sĩ nói tôi bầu con trai. Nửa vui nửa buồn. Tôi mở máy lên, 5 tin nhắn. Tôi không đọc. Tôi đi về nhà như người mất hồn. Nghĩ anh ta chắc đã gì đã về. Vừa về đến cổng, tôi thấy anh ta. Như phản xạ, tôi lại chạy. Anh ta đuổi theo, kéo tay tôi lại. Cô đi đâu cả đêm hôm qua hả? Chú không cần biết. Cô thay đổi thất thường thế. Chú mới là người thay đổi. Tôi muốn biết cô đi đâu và lý do cô không về nhà. Miệng mày nắm tay gái còn hỏi. Chú tự hỏi bản thân chú đi. Tối qua cháu thấy hết rồi. Ít nhất chú phải tôn trọng cháu. Cô nói lại xem. Chú và chị P nắm tay còn gì? Tôi gào lên. Chúng tôi là bạn bè. Bạn bè mà ngủ với nhau rồi à? Anh ta tát tôi, sau đó rụt tay lại. Tôi ôm mặt. Chú muốn thử sức chịu đựng của tôi đúng không? Vậy thì chú thành công rồi. Cô yêu tôi rồi phải không? Phải thì sao, mà không phải thì sao? Tôi còn sự lựa chọn khác không? Tôi khóc, quay đi luôn. Anh ta kéo tay tôi. Tôi giật tay ra. Tôi bước đi mà thấy bụng đau nhói. Anh ta gào lên, đạp vào xe như một thằng điên. Tôi về phòng nằm và thấy bụng đau quặn. Tôi bảo con nằm yên nhé, mẹ khóc nốt hôm nay thôi. Tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô mau ra đây đi, hôm nay tôi phải nói rõ ràng với cô. Tôi cảm thấy bụng đau quá. Cô có ra không? Anh ta gọi người mang khóa tới, mở cửa vào. Anh ta thấy tôi đang nằm chùm chăn. Anh ta lôi chăn ra. Cháu mệt lắm, chú ra ngoài đi. Anh ta kéo và lôi tôi dậy. Hôm nay tôi phải nói rõ ràng với cô. Mặt tôi tái nhợt. Để lúc khác đi, cháu không có thời gian nói chuyện với chú. Anh ta chạy ra ngoài, rồi mang một nắm tiền chĩa vào tôi. Cô thích tiền mà, đúng chứ? Tôi mua thời gian của cô. Lúc này tôi điên lắm. Cháu đi ra ngoài đây. Lúc này cháu muốn ở một mình. Bụng tôi càng lúc càng đau. Tôi đi ra thấy P. Cô ta đang đứng ở sảnh còn hỏi. Anh D đâu em? Tôi chạy vào toilet vì thấy quần ướt. Anh ta đập cửa. Cô mau ra đây. Cháu đi tắm, chú đi đi. Có chuyện gì vậy anh? Cô ta nói. Em tới đây làm gì? Em tới rủ anh đi loanh quanh thôi. Anh gọi cả Quy nữa nhé. Cô ta nói to cho tôi nghe thấy. Quần tôi ra máu. Tôi nghĩ đến điểm không lành rồi. Tôi mở cửa ra. Anh ta lại kéo tay tôi. Cô mau ra đây. Kìa anh làm gì thế? Quy đang bầu đấy. Anh kéo nhẹ thôi. Kiểu nói, kiểu ra vẻ quan tâm. Em đi về đi, anh có việc gia đình. Chồng tôi nói với Phương. Tôi đang mặc váy ngủ, máu chảy ròng ròng. Chị quản lý hét lên. Cậu Đê, cô Quy chảy máu kìa. Anh ta hoảng hốt. Cô sao thế? Cháu đau bụng, không chịu được nữa rồi. Anh ta bế tôi chạy ra xe, để em lái xe. Em Phương nói. Không cần đâu, để quản lý lái. Em tự về đi. Lúc này tôi đau, chỉ biết kêu. Cháu đau bụng quá. Anh ta mắt đỏ ngầu khiến tôi sợ. Máu mỗi lúc chảy ra nhiều hơn. Tôi kêu đau quá bố ơi. Tôi khóc. Cô im đi, tại ai? Vào tới viện. Anh ta bế tôi chạy bộ, kêu cấp cứu. Bác sĩ nói tôi phải vào phẫu thuật. Từ lúc đó tôi hôn mê. Tỉnh dậy, thấy chị quản lý ngồi cạnh. Chị, em có sao không? Có ảnh hưởng gì đến con không? Chị ý khóc, bà chú đang về rồi. Em hỏi con em cơ mà. Chị ý khóc, em bị hư thai rồi. Bác sĩ nói, do em quá yếu. Không, tôi khóc. Em đừng khóc, phải kiêng mà. Tôi không thấy anh ta đâu. Tôi nằm như người mất hồn rồi tiếp đi. Tôi giật mình, tự dưng. Bật dậy mở mắt, tôi thấy anh ta ngồi nhìn. Cứ nhìn chằm chằm vào tôi, rất đáng sợ. Cô vui chứ? Vừa lòng chưa? Cô ghét tôi, ghét cả đứa bé à? Phải. Anh ta dí sát mặt vào tôi. Tôi không muốn sống nữa. Anh ta cười to. Cô không được chết. Cô phải sống đều cạnh tôi. Tôi sẽ khiến cô sống cũng như chết. Anh ta chảy nước mắt. Tôi vô vọng. Tính cách giống tôi. Khác hẳn vì cô gái mà tôi quen là Ngọc. Chúng tôi ăn ý, hợp nhau, cùng làm đài, cùng nhau dạo phố. Tôi quên đi nỗi đau mất con. Cậu có người yêu chưa? Tôi hỏi Ngọc. Mình có rồi, nhưng người yêu mình ở Việt Nam. Tôi cười. Anh ta bao nhiêu tuổi? Hơn bọn mình 11 tuổi. Tôi càng thấy giống tôi. Cậu yêu người đó hạnh phúc không? Ngọc ngại ngại. Anh ta chính là người giúp mình qua đây học. Ước mơ của mình là học tập và làm việc ở bên này, mới có ngày mở mày mở mặt được. Còn cậu, ước mơ của cậu là gì? Tôi không có ước mơ. Ngọc cười. Cậu đùa tớ à Quy? Tôi không đùa. Mà thôi, người yêu cậu lớn tuổi rồi, vậy anh ta có vợ chưa? Rồi, nhưng thản nhiên. Điên à, cậu làm bồ người ta à? Vậy cậu sang đây, ông ý còn trúc cấp, không? Xa nhau rồi mà. Tớ tích cóp được kha khá rồi mới đi chứ. Hơn nữa, anh ta yêu mình chứ không yêu vợ. Tôi không nói gì cả. Còn cậu? Ngọc hỏi. Và tôi cũng trả lời thật, không giấu như trước. Tớ có rồi. Yêu lâu chưa? Anh ta ở đâu? Tớ lấy chồng rồi còn yêu gì nữa? Ôi trời, cậu dê sớm quá ha. Ngọc cười hồn nhiên. Anh ta ở Việt Nam chứ? Không, anh ta là người quốc tịch Mỹ rồi, gốc Việt thôi. Nè, giàu không đấy? Không bình thường thôi. Chia tay nhau ra về. Về tới nhà, chị quản lý nói. Cậu đê về rồi đấy. Tôi gật, rồi đi về phòng. Ăn tối, anh ta không ăn, cứ như thế, kiểu tránh mặt tôi vậy. Anh ta đi, thì tôi về. Anh ta về, thì tôi đi học. Cứ tiếp diễn như vậy, cho đến một ngày. Tôi ra sân ngồi vẽ, thì anh ta về. Thấy tôi, anh ta lại vòng xe đi. Tao không tức, né thì thôi. Tối anh ta về, đúng lúc tôi đi ra uống nước. Anh ta say, đi không vững, ngã bịch một phát. Tôi gọi chị quản lý đỡ anh ta. Anh ta thấy tôi, liền đẩy mạnh. Cút ra. Tôi không nói gì, chạy về phòng luôn. Chị quản lý nói, cậu ý tự lên, rồi em đừng lo cho cậu ý. Say thôi mà, cậu ý nói không ác ý đâu. Em biết rồi. Cô P lúc chiều có đến, em đang ngủ, nên chị không gọi. Chị ý đến có việc gì ạ? Hỏi cậu D về chưa, rồi lại đi. Thấy tôi mặt buồn, chị ý đổi chủ đề. Em đi ngủ đi, mai còn dậy. Hôm sau, tôi đi học về. Em vào phòng thay đồ đi. Có người đến trang điểm cho em bây giờ. Ơ, đi đâu à? Mẹ em về ạ? Không, cậu chủ dặn. Mặt tôi lo sợ. Đi đâu vậy? Chị tự nhiên lại bảo em trang điểm. Cậu ý dặn thế, không biết là đi đâu. Tôi trang điểm, làm xong chờ một tiếng không thấy anh ta về. Chị à, chắc anh ta không về đâu, em đi rửa mặt nhé. Chị quản lý không nói gì. Tôi đứng lên thì nghe thấy tiếng xe về. Cậu ý về rồi đấy, cô ra đi. Tôi đi ra, ngồi lên xe. Anh ta không nói câu gì. Chú đưa tôi đi đâu vậy? Anh ta dừng xe, dí sát mặt vào mặt tôi. Mắt tôi nhắm tịt vào. Cô thích gợi tình tôi thì phải, rồi quát, cài lại cúc áo vào. Hơi ngại, mặc váy nên tôi khoác một áo len mỏng. Tôi cúi xuống, cài vội vàng. Mẹ nhục thế chứ, 3 tháng, hôm nay mới chạm tưởng kít. Chú đưa tôi đi đâu đây? Đi bán cô. Tôi cười nhạt. Tôi còn giá trị để bán sao? Cô nghĩ tôi đùa à? À, nếu cô không bán thân cô thì để tôi chiếm bạn mới tên là Ngọc của cô vậy. Cô ta rất xinh, tôi thích. Chú im đi. Đừng vội, cũng đừng khóc, phí lớp trang điểm. Tôi quay mặt đi và nói, chú là loại đàn ông ghê tởm nhất tôi từng gặp. Anh ta cười. Đúng, cô nghĩ thế, tôi thấy vui. Đến nơi, đó là party sinh nhật. cô vào đi, đứng cạnh tôi đi. Tôi ngơ ngác. Anh ta lấy tay tôi, quàng vào tay anh ta và nói, cô thẳng cái lưng lên. Chúng tôi đi vào bên trong. Sinh nhật của một người thật giàu có. Đồ ăn nhìn là mê, phụ nữ toàn là gái đẹp, bên ngoài cũng toàn siêu xe. Anh ta giới thiệu tôi với mọi người. Bất chợt tôi thấy Phương. Mẹ ám khỏe suốt. Lúc đó cô ta tiến lại phía tôi. Chồng tôi đang nói chuyện với bạn. Em khỏe không em? Em khỏe rồi. Chị rất tiếc hôm đó chị có vào viện thăm nhưng em đang ngủ. Thôi còn trẻ, lại có con sau. Cô ta nói to. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán về tôi. Tôi cố kiềm chế không nói gì cả, chỉ vâng. Một bạn chạc tuổi tôi ra hỏi chị là vợ anh Đê đúng không? Đúng rồi bạn. Cô gái đó kéo tay tôi, nói nhỏ. Chị có biết cô ta cố tình nói to không? Ý nói P, tôi cười. Anh Đê là người đàn ông tuyệt vời mà ai cũng muốn có, thành công. Manly, nên những kiểu nói móc, xỏ xiên, chị cứ kệ đi nhé. Quan trọng người ta chốt hạ là chị mà, đúng không? Tôi cười. À, mà sao em có vẻ rành thế? Chồng em chơi thân với anh Đê mà. Vợ chồng em vừa du lịch thế giới về. Cô gái vui tính. Anh ta tiến tới chỗ tôi hỏi, đói chưa? Lúc méo nào cũng hỏi đói chưa? Cũng hơi hơi. Anh ta nắm tay tôi ra chọn đồ ăn. Tôi nhìn xuống tay anh ta. Anh ta vội bỏ tay ra. Cô ra gọi P vào đây, ngồi ăn cùng với P. Cô ý đang ngồi một mình bên ngoài bể bơi đấy. Thấy tôi không nói gì, cô đừng nghĩ lung tung. Tôi đối với P bây giờ chỉ còn tình bạn. Sao không nói sớm, thấy vui thế? Tôi ra gọi P. Cô ta ngồi quay lưng lại, đang nhìn bể bơi. Chị P, ra ăn thôi. Chị ta giật mình, đứng dậy. Bà đi quốc cao, bà ý té. Tôi lao đến cầm tay, kéo lại thì ôi thôi cả hai lao xuống hồ. Thế nào mà cả hai méo biết bơi? Có hai người đàn ông nhảy xuống, đưa hai đứa lên bờ. Chưa thấy chồng đâu à? Tôi thổi phù, may quá, tí chết rồi. Lúc này mới thấy chồng xuất hiện. Anh ta cởi áo cho P chứ không phải tôi. Mặt cô ta tái hơn tôi. Anh ta bế cô ta vào nhà, còn tôi thì vẫn ngồi đấy. Anh ta quay ra thì đã có người quàng áo cho tôi rồi. Anh ta vội nói, vì P mặc áo mỏng hơn, cô nên tôi. Chú không cần giải thích đâu. Người tôi ướt nhẹp, tôi đứng dậy và cười, và nghĩ rằng mình chỉ là áo mộng thôi. Còn anh ta vẫn thế. Tôi vào nhà, họ đưa đồ cho tôi thay. Thay xong, tôi cũng thấy P đang ngồi uống trà rồi. Anh ta bảo tôi, cô uống đồ nóng đi, kiểu trình bày. Tôi ra lấy đồ uống và không nói gì. Anh ta hiểu, tôi lại tức rồi. Mọi người ngồi đi, hôm nay tôi đưa vợ về sớm. Lúc nãy, cô gái nói chuyện với tôi, nhìn tôi cười tươi, tôi cũng vậy. Cho em quá giang nha, tiện đường mà. P nói, chồng tôi, ừ, trên xe cô ta nói, may quá, chị em mình mà không có ai kịp thì đai hết rồi. Tôi vâng, thật may. Nghĩ đến đoạn, anh ta che cho cô ta lại điên, nhưng áo cô ta quá mỏng, xuống hướng nước hở hết. Nhưng mà không có nghĩa là anh ta bỏ mình như thế. Đến nơi, hai người vào đây chơi, em ở nhờ nhà bạn, vợ chồng nó đi chơi không có nhà đâu. Muộn rồi, anh đưa Quy về. Tại em muốn nhờ anh chỉnh cho cái cửa sổ, nó bị vênh không đóng được, đêm hơi lạnh. Vậy anh vào đi, em chờ. Khổ, mình đúng là con ngu, mỡ dâng miệng mèo rồi. Cô xuống đi vào chờ tôi. Thôi, cháu ở ngoài này. Anh ta vào nửa tiếng rồi. Chưa ra, tôi xuống xe đi vào. Lại thấy tính cách trái ngang. Cô ta ôm chồng tôi từ phía sau, tôi nghe cô ta nói. Anh không yêu vợ, anh bao giờ đúng không? Ngày trước là em sai, em muốn anh cho em cơ hội, chúng mình làm lại được không? Chúng ta còn có thể sao? Còn mà, tại sao không? Anh lấy vợ rồi, em tìm hạnh phúc khác đi. Đừng nghĩ gì cả, sống hạnh phúc vào. Anh có thể hôn em lần cuối không? P nói, em sẽ không gặp lại anh nữa. Lúc ý, nó nhìn thấy mình rồi, con cửa hó, nhưng nó là giả vờ thôi. Nhưng tôi xem, anh ta làm gì? Anh ta đứng đó, nói anh ta về đây. Cô ta kéo tay anh ta hôn. Em hạnh phúc nhé, rồi quay đi. Cô ta đã đợt được những gì cô ta muốn. Tôi lại nhìn thấy đúng như cô ta tính toán rồi. Tôi quay đi, không khóc, không nói lời nào. Anh ta chạy ra, không giải thích. Đi đường thì nói rõ lắm, kiểu để mình bơ đi. Tôi không thèm nói gì. Về tới nhà, anh ta bảo chờ đã. Cô quên chuyện lúc nãy, đi không có gì à? Cả. Chú có thể bỏ tôi lại, bể bơi cô ta để đưa cô ta đi. Có thể nắm tay, nhưng lần này là hôn. Tôi không muốn vì chuyện này mà tranh luận. Phải, đúng rồi, cháu làm gì có tư cách tranh luận. Chú chưa bao giờ coi cháu là vợ. Vậy cháu là gì? Cô hãy hỏi bản thân cô đã bao giờ coi tôi là chồng chưa? Anh ta đi lên phòng. Cả đêm không ngủ được. Cái thằng sai thì chắc đang ngáy. Còn cái thằng không sai thì phải nằm suy nghĩ ngược đời. Hôm sau đi học, người nặng nề, hai mắt thâm chịu xuống. Nhiều người trêu, hôm qua anh xã cục hành đó à? Làm gì có. Thế sao uể oải thế? Tôi đang mất ngủ đây. Sao thế? Đang yêu, tôi cười nhạt. Tự dưng có tờ báo, đúng mặt ông chồng kinh doanh nhân. Nhiều báo này, anh ta trẻ mà thành đạt, thích thật. Cô gái nào làm vợ anh ta thì sướng phát ngất. Tôi đang uống trà mà phụt cả ra, sao thế? Không, tự dưng hát gì, sướng mẹ gì. Tôi gặp lại hát. Anh ta nói, hôm nay mời tôi đi ăn, mai anh ta về nước. Thùy đâu ạ? Cô ý, anh không bảo. Em phải về, còn chồng em, hát hiểu. Vậy để anh đưa hai em về, ý cả Ngọc. Thôi, bọn em về được. Để anh đèo về, mai anh về nước rồi. Đèo tôi về trước, còn anh ta đèo Ngọc về sau. Đến cổng, gặp ngay lão chồng đang chơi với con chó. Thế mà bảo ghét chó. Tôi chào hai người họ. Cô lại đưa trai về à? Chỉ là bạn. Nếu cháu như chú thì sao nhỉ? Anh ta điên lên, kéo lơ lên phòng. Bỏ đồ ra. Cháu không muốn cãi nhau. Cô không bỏ đồ thì mai tôi mua thêm một cái giường nữa. Cho bạn Ngọc, cô nằm một bên, cô nằm một bên. Tôi đủ khả năng làm được việc đó. Cô ta có xinh xắn, tôi nói tôi thích rồi mà. Chú đồ bẩn thỉu, bỏ đồ ra trước khi tôi hết kiên nhẫn. Tôi khóc lóc lên, tự tay tháo đồ. Tôi xin chú. Anh ta tiến lại gần tôi hơn. Lúc này tôi vẫn giữ áo che ngực. Nếu cô là người biết điều thì phải hậu hạ tôi ngày đêm, sao cho xứng với số tiền tôi bỏ ra chứ. Tôi khóc. Đừng khóc, đừng tỏ vẻ làm tôi thương xót. Anh ta nói đến đây, tôi đi ra giường nằm xuống luôn. Lòng tự trọng đã không còn, những lời anh ta nói khiến tôi còn đau hơn. Tôi cứ cố phủ nhận rằng anh ta là đồ đểu và mình không yêu anh ta. Anh ta tiến đến, hôn khắp cơ thể tôi. Tôi nằm im như cục đá. Cô mau quay mặt lại đây. Tôi không quay. Anh ta bóp mặt tôi, nhìn thẳng vào mặt tôi. Cô thích đàn ông còn gì? Tôi vẫn quay mặt đi, không nói gì. Tôi lại có thể cho cô tiền này, cô bán bao nhiêu? Tại anh ta vẫn bóp mặt tôi, nước mắt tôi trào ra. Cô chỉ là loại gái thèm tiền giống như những đứa khác thôi. Phải, đúng, tôi cần tiền. Cần nhiều tiền. Được, cô muốn bao nhiêu? Đủ để tôi rời, có thể rời xa anh. Mắt anh ta đỏ lên, rất đáng sợ. Anh ta cào xé tôi, đau đớn quá, nước mắt cứ rơi. Đêm hôm đó bị củ hành 3 lần. Sáng mở mắt, tôi thấy anh ta đang đứng nhìn ra cửa sổ. Anh ta hút thuốc, lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Tôi đau toàn thân, cổ cũng bị xước nữa. Tôi vẫn nằm im, giả vờ ngủ. Alo, có người gọi anh ta. Được, tôi đến ngay đây. Anh ta quay ra nhìn tôi. Tôi nhắm mắt tịt vào. Anh ta tiến tới, vuốt tóc tôi một lần rồi đi. Thằng dở, khó hiểu. Quản lý lên, nhìn thấy chị thì tôi khóc. Đừng khóc, em làm chị buồn đấy. Hôm qua em lại bán mình mất rồi chị ơi. Không đâu, em sao có thể chống lại được cậu D. Chị hiểu em. Tôi lững thững đi học. Cảm giác ngủ với người mình yêu, sao nó lại đau đớn thế này? Thấy tôi, Ngọc nói. Quy, ai chả, hôm nay phờ phạc hơn cả hôm qua. Thế à, thật không? Không thật thì giả à, xoay gương xem. Tôi vào toilet xoay gương. Tôi mệt mỏi vì suy nghĩ, còn thân xác, nó đối với tôi đã không còn cảm giác. Ngồi học, anh ta gọi, tôi không nghe máy. Anh ta tiếp tục nhắn tin. Trưa nay gặp nhau, tôi không trả lời. Tan học, tôi và Ngọc đang định rủ nhau đi xem phim thì đã đến cổng thấy anh ta đang đợi. Anh ta vẫy tay tôi. Quên mất chưa nói với Ngọc, chồng tôi là D, doanh nhân. Chào em, chồng tôi nói với Ngọc. Chào anh, Ngọc ấp úng. Ngọc ghé tay tôi nói, sao không bảo sớm là có chồng đến đón. Tôi có biết đâu, chồng cậu nhìn quen lắm. Tôi đánh trống lảng. Giờ bọn em, xưng em rồi, đang định đi xem phim. Vậy à, ý tao muốn nói là té đi, tao còn đi. Hôm nay anh rảnh, anh đưa hai người đi. Nay nó dở trứng. Đến xem phim lại còn chọn thể loại kinh dị. Ba đứa ngồi, tôi ngồi giữa Ngọc và chồng tôi, mỗi người một bên. Đêm hôm qua, mệt nên buồn ngủ, cứ gật gà gật gù trong rạp. Cuối cùng hết phim. Hai người cứ đi về đi, em tự về được, Ngọc nói. Có được không? Hay để vợ chồng anh đưa về? Với con khác nó ngọt thế. Không cần đâu, hai người đi đi. Lúc ý tôi buồn ngủ quá, mắt vẫn cứ phê phê. Ừ, đi cẩn thận nhé. Tớ ở ngay gần đây mà. Lên xe, tôi ngủ gật tiếp. Thấy có hơi người, tôi mở mắt. Tôi nhìn thẳng vào anh ta lại hôn tôi. Tôi đẩy ra. Anh ta đưa tôi đến một căn nhà khác của anh ta, không có ai cả. Anh ta kéo tôi vào nhà. Anh làm tay tôi đau đấy. Vào tới phòng, anh ta bế tôi lên và lại cởi đồ của tôi. Hôm qua rồi mà. Tôi muốn ngày nào cô cũng phải phục vụ tôi. Anh ta muốn tôi chửa để không rời xa anh ta. Chúng tôi lại quan hệ. Tôi ngủ ngon lành trong tay anh ta. Mở mắt, tôi thấy anh ta đang nhìn mình. Tôi né tránh anh ta. Chúng tôi hôn nhau. Em yêu tôi không? Tôi giật mình. Tôi không nói gì. Cái thằng sáng nắng chiều mưa. Anh ta nằm lên giữ hai tay tôi. Tôi muốn nghe em trả lời. Nếu có thì sao? Anh tổn thương tôi đủ chưa? Tôi cũng không có tư cách yêu anh. Anh ta hôn tôi lần nữa. Tôi yêu em. Vui méo tả. Đừng đùa nữa. Tôi không đùa. Chúng tôi lại hòa quyện vào nhau lần nữa. Lần này tôi thấy vui lắm. Ngọc gọi tôi. Quy à, mai bạn trai mình sang đấy. Cậu rủ cả chồng cậu đi nhé. Đi hai đôi nhé. Giọng cậu ta vui lắm. Ừ, sướng nhé. Tôi cười. Tôi quay ra, thấy anh ta ngủ say, tay vẫn ôm tôi. Tôi cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt anh ta. Đẹp trai quá. Mũi cao, môi đỏ, da còn trắng nữa. Lại cao như cái xào. Anh ta mở mắt, tôi ngại quay mặt đi. Làm gì thế? Anh ta kéo, tôi ôm. Ngủ đi, anh mệt. Chắc tao thì không mệt. Tôi ngoan như cún, nằm ôm anh ta. Chúng tôi nắm tay nhau đi quảng trường, đi ăn, đi chơi bắn súng nữa. Tôi vui. Em muốn ăn gì? Lại hỏi ăn gì? Em cái gì cũng thích. Về ăn mì nhé. Anh ta cười. Anh giàu mà keo thế. Tôi cũng cười. Về nhà, mẹ chồng tôi ở nhà. Anh ta định đi thẳng lên phòng. Tôi nắm tay kéo. Anh xuống ăn tối nhé, em chờ. Mẹ chồng tôi như nhìn anh ta mong ngóng trả lời. Ừ, anh đi thay đồ. Tôi sướng. Ha ha, tao bảo không nghe đừng trách. Xuống ăn cơm, mẹ chồng nói. Mẹ sẽ đi du lịch với bạn vài tháng. Hai đứa ở nhà ổn không? Mẹ thấy đấy, không có mẹ vẫn ổn. Anh ta nói. Tôi đá chân anh ta. Anh ta quay sang. Sao, lại muốn gây sự à? Tôi trợn mắt lẩm bẩm. Mẹ biết, hai đứa vừa trải qua nhiều chuyện. Nhưng năm nay, con mau chóng sinh cháu cho mẹ nhé. Năm tới, này đẹp con ạ. Tôi buồn cúi mặt. Anh ta đứng dậy, kéo tay tôi, đi lên phòng. Không ăn nữa à sao con? Mẹ nói con không nuốt được. Rồi bà nháy mắt tôi và cười. Tôi cười thấy có lỗi với bà quá. Tối hôm đó tôi nói, xin lỗi em để mất con. Anh ta không nói gì. Đi ngủ thôi. Ngủ sớm vậy ạ? Anh ta bảo lại đây. Anh ta kéo tay tôi ôm. Ngủ đi, anh không trách em. Không phải lỗi do em. Rồi tự dưng quay ra nói to. Mà không ngủ sớm đi còn giữ sức bầu đứa nữa. Tôi cười. Chúng tôi ôm nhau ngủ. Tôi thấy bây giờ tôi thật hạnh phúc. Nằm một lúc, tôi hỏi anh ngủ chưa? Chưa, em cứ ngọ nguậy thế sao ngủ được? Em hỏi nhé. Anh ta quay xuống nhìn tôi. Anh yêu nhiều chưa? Anh ta cười như một thằng điên. Sao thế? Sao lại cười? Chưa yêu thì chưa nhiều. Em là người thứ hai. Tôi buồn vì biết đầu tiên là P. Đúng rồi, yêu thì ít, nhưng mà thích thì nhiều đúng chứ. Là sao? Em từ ngày quen anh đến đầu ngón tay cũng 5-6. Anh ta cười. Chỉ là đi chơi, đàn bà đối với anh không quan trọng. Ơ, thế anh nói em là em khác à? Anh ta hôn tôi. Hôm sau, tôi bật dậy, ngủ quên muộn học rồi. Tôi lao vào nhà tắm. Anh ta cười. Làm gì thế? Anh đưa em đi học. Thôi, chờ anh lâu lắm. Em đi trước đây, không ăn sáng đâu. Tôi lao một mạch đến trường, gặp N, tôi thở. Đùa chứ, như đi thi chạy cấp quốc gia. Tháng này đi muộn nhiều quá rồi. Ừ, sao buồn thế? Hôm qua mình buồn, hôm nay tới cậu à? Tôi cười. Người yêu mình bay tới rồi, nhưng cãi nhau. Sao vậy? Anh ta muốn mình quay về. Trời, sao sang học lại bắt về? Mình cũng không biết nữa, thôi kệ. Nở buồn làm tôi buồn theo. Tan học, tôi và Nở đi ra, thấy người yêu của Nở. Anh ta đi trên một chiếc xe bóng loáng, khá đắt tiền, bằng tuổi chồng tôi nhỉ. Nhiều trông chín chắn già dặn hơn. Ngọc nói, đây là bạn thân của em. Chào anh, em là Quy. Anh ta quay ra, trả lời có vẻ kiêu căng. Ừ em. Lại một thằng hãm nữa xuất hiện. Cậu bảo chồng cậu chưa? Bảo gì? Thì hẹn hôm nay hai đôi đi ăn mà. Tôi quên phéng mất. Ừ, bây giờ tớ gọi. Người yêu Ngọc bảo lên xe đi. Anh à, em hiện tại đang đi ăn với cả người yêu Ngọc. Anh đến được không? Chờ anh một lúc, anh đang họp. Nhắn địa chỉ cho anh. Tôi hỏi, bây giờ mình đi ăn ở đâu nhỉ? Ngọc hỏi người yêu. Anh ta nói, bảo chồng em tới nhà hàng Queen đi. Anh đưa em đi ăn nhà hàng đắt và nổi tiếng luôn. Ngọc hôn má anh ta. Tôi tí quệ, đúng một thằng nổ. Đến bàn ăn, trong lúc chờ chồng tôi, chồng em làm gì mà bận thế? Làm linh tinh thôi. Anh ta cười đều. Ngọc nói, ăn ở đấy chắc đắt lắm. Anh ta cầm tay Ngọc. Em nghĩ anh là ai? Rồi vỗ tay Ngọc. Tôi bảo hai người đẹp đôi lắm. Thôi, để tôi phình mũi rồi đấy. Ngọc nhìn tôi cười. Tôi cũng cười. Đợi lúc lâu không thấy chồng tôi đến. Tôi bảo gọi món trước đi. Họ mang đồ ăn ra. Đúng lúc chồng tôi đến. Xin lỗi mọi người, tôi đến hơi muộn. Tôi và chồng nhìn nhau cười. Ngọc nói với người yêu, đây là chồng Quy. Chào anh, tôi là Đê. Tôi là Kiên. Mặt người yêu Ngọc hơi kiêu. Chọn rượu đi. Anh ta bảo Ngọc, em không biết chọn đâu, hay Quy chọn đi. Tớ có biết loại nào đâu mà chọn. Người yêu Ngọc gọi phục vụ và nói chọn loại rượu này, loại đắt tiền, và bo cho anh ta 100 đô. Ngọc có vẻ tự hào về người yêu mình. Tôi vui. Chồng tôi thì thản nhiên ăn, không nói gì. Khi ăn, anh ta không thích nói. Người yêu Ngọc hỏi, anh làm việc bên này luôn à? Phải, tôi làm việc bên này. Ngọc nói đệm, anh ý quốc tịch Mỹ rồi. Vậy sao, lần này tôi cũng sang đây 4 tháng. Anh hiện tại làm gì? Làm linh tinh thôi. Giống y như lúc tôi nói. Rồi quay sang nhìn tôi cười. Người yêu Ngọc có tỏ ý cười đều. Ăn xong, thanh toán, chồng tôi nói, anh ta ra xe lấy ví. Ấy ấy, để tôi trả cho, bữa này tôi mời. Kèm theo kiểu cười đều của anh ta. Anh không, người yêu Ngọc rút một cọc tiền trong túi ra. Giờ ra, hôm nay chúng ta ăn thoải mái đi. Chả mấy khi, cái gì thiếu chứ tiền anh không thiếu. Quay ra vuốt má Ngọc. Ngọc tỏ vẻ ngại. Chồng tôi vẫn ngồi đó, có mỉm cười đôi chút. Chúng ta đi tăng hai chứ? Ngọc nói. Tôi, ok. Ra tới ngoài xe của người yêu Ngọc, được đưa đi như vậy, tôi bất chợt bảo nhiều xe đẹp thật. Bao giờ mình có mà đi nhỉ? Ngọc cười bảo tôi. Chắc chờ tớ và cậu đến 50 quá. Hai chúng tôi cười khúc khích. Chồng tôi không nói gì, suốt ngày im im. Anh ta không bảo, hai người lên xe đi. Tôi có đi xe đến, chồng tôi nói. Người yêu Ngọc nhìn theo như vậy, đi ra anh ta nhìn thấy xe chồng tôi, liền giật mình. Xe chồng tôi đắt hơn gấp đôi. Xe của bạn à? Người yêu Ngọc hỏi. Không, tôi chỉ là lái xe thôi. Tôi dẫm chân anh ta. Nhìn Ngọc và người yêu Ngọc cười nhạt, bắt đầu tăng hai. Chúng tôi đi công viên Hải Dương xem cá, nhưng anh không có vẻ là không thích lắm. Tôi và Ngọc đùa giỡn chút, người yêu Ngọc lẩm bẩm. Học sinh nó mới vào đây xem thôi, đi chỗ khác đi. Đẹp mà anh, đẹp đúng không Quy? Ừ, đẹp mà. Tôi quay sang bảo chồng. Đẹp mà đúng không anh? Anh ta quay mẹ đi. Tôi tiến đến hỏi. Ai chả, hôm nay kêu thế, em hỏi lại quay đi. Không kêu gì đâu. Đừng bảo em, anh sợ mấy con cá mập này nhá. Tôi cười, chỉ trỏ vào chồng tôi. Anh ta lúng túng. Hâm à, anh sợ gì? Anh ta trêu tôi. Có con gì sau lưng em kìa? Tôi nhảy lên kêu, đâu đâu? Anh ta kéo tay tôi. Ôm, tôi cũng ôm. Có anh ở đây rồi, chỉ có em sợ thôi. Thấy chưa? Ngọc òa lên. Trời ơi, hâm mộ nhà này quá. Tôi cười. Người yêu Ngọc tỏ vẻ khó chịu nói. Cậu lái xe thế được lương cao không? Im miệng mồm đi. Cũng không cao lắm, đủ sống thôi. Cứ đi xe đi, không phải đón sếp à? Nó là sếp chứ ai? Tôi thấy chồng tôi không nói gì, không khí nặng nề. Người yêu Ngọc thì cứ thao thao bất tuyệt. Tôi bảo đi ra ngoài chơi trò chơi đi. Tôi kéo tay chồng tôi đi, vì cứ lờ dờ. Ngọc hỏi người yêu, anh thích chơi gì? Anh môn nào cũng chơi được. Chồng tôi nói. Vậy bắn súng đi. Tôi và Ngọc đứng cổ vũ. Mỗi đứa đứng một bên. Tôi nhìn chồng. Mặc vét, ánh mắt nhìn chăm chú vào trò chơi. Đẹp trai quá. Anh ta bắn bằng bằng. Bắn phát nào tôi giật mình, nhìn theo phát đó. Người yêu Ngọc thua tơi tả. Anh ta sĩ lên, nói. Ra ngoài đi, sang đây thì cũng không trèo xuồng. Hơi uổng, đúng không mọi người? Anh ta cười to, chữ ngượng. Ngọc dường như hơi bất mãn với người yêu. Tôi an ủi. Người yêu cậu vui tính thật đấy. Ra ngoài trèo xuồng. Lần đầu tiên tôi trèo lên hì hoài với cái áo phao. Để anh cài cho. Quay lại đi. Lớn rồi mà không biết cái gì. Tôi quay lưng lại cho chồng cài rồi cười. Ngọc bảo đi 4 người một xuồng nhé. Người yêu Ngọc, anh ta tỏ ý không thích. Và nói. Thôi, đôi nào đi đôi ý. Đua đi. Môn này anh không có ai địch thủ đâu. Sĩ diện. Và bảo chồng tôi, người thua thì làm theo yêu cầu của bên kia. Ok. Ok, chồng tôi đồng ý. Tôi ghé vào tai anh ta nói. Anh không hỏi xem yêu cầu là gì à? Anh ta đâu có nói. Không nói là anh không hỏi à? Vì anh biết mình sẽ thua. Tôi lẩm bẩm. Thôi đi, thôi họ lên xuồng rồi mà em vẫn nói. Em chưa làm mà đã không tự tin là thì sao thắng được. Tôi xị mặt ra, chồng tôi cười. Cuộc đua bắt đầu. Người yêu Ngọc có vẻ quyết tâm giành chiến thắng. Hai bên đua về đích, tôi lấy hết sức trèo. Còn chồng tôi thì bình thản như không. Tôi nói, họ vượt trước rồi kia kìa. Kệ họ. Ơ, đang thi còn gì? Anh đâu có nói là thi với anh ta. Em ngắm cảnh, hít thở đi. Tôi lẩm bẩm. Em biết ngay anh không thắng được mà. Chồng tôi tiến lại gần. Anh muốn hỏi em một câu mà em chưa bao giờ trả lời tôi. Anh làm gì nghiêm túc vậy? Em chưa bao giờ nói yêu tôi. Lại hâm đấy. Anh có bao giờ hỏi đâu. Vậy bây giờ anh hỏi. Em có yêu anh không? Tôi đỏ bừng mặt, quay ra đằng sau cười. Nghiêm túc đấy, đừng có cười. Tự dưng cầm tay tôi ghì chặt. Trả lời đi. Tôi gật. Gật là thế nào? Anh không hiểu. Ý muốn bắt tôi nói hẳn ra. Là có, em yêu anh. Được chưa? Anh ta hôn tôi. Lúc đó, chúng tôi ngồi trên hồ. Cảnh thật đẹp. Đang hôn thì có hạt mưa. Đôi kia đang thấy, quay lại. Tôi và chồng trèo xuống, chỗ chân cầu, không bị ướt. Em thấy không thắng không phải ở chỗ cứ hì hục như họ. Thắng như ta biết lựa thời điểm. Thì ra, lúc lên xuồng, anh ta thấy trời sắp mưa. Tôi giơ tại ngón tay nó và nói, cút. Đôi ngọc về, ướt hết. Lên bờ, người yêu ngọc bảo, đôi cậu thua nhé. Chắc không biết trèo. Anh chồng tôi cười, tôi dẫm chân cho phát. Bây giờ thì hình phạt là mua đồ cho chị em. Anh ta và Ngọc ghé shop mua đồ để thay vì ướt. Chúng tôi đến trung tâm thương mại, toàn đồ đắt tiền. Ngọc nói, thôi đồ ở đây đắt lắm. Quay ra bảo tôi, tụi mình cần uống nước. Thôi quy nhỉ. Ừ. Ấy, cái gì ra cái đấy. Hình phạt là phạt đúng không? Người yêu Ngọc quay ra nhìn đê. Ok. Chồng tôi nói ngắn gọn. Thấy đôi giày đẹp, tôi và Ngọc đều thích. Mỗi tội đắt quá. Hai chúng tôi bỏ xuống. Người yêu Ngọc nói, mua đi, anh trả tiền cho. Đáng gì? Ngọc nói, đắt lắm. Thôi bọn em mua cái khác. Tôi nói tôi không mua đâu. Cứ sằng co, nhiều thì bảo mua cái khác, tôi thì bảo không. Tên kia thì sĩ. Nhân viên đi ra hỏi, tôi đi sai bao nhiêu? Cả Ngọc nữa. Bọn em xem đã. Tôi nói, xin lỗi nhé. Cười nhạt. Quý khách đã thanh toán tiền rồi, nên người yêu Ngọc vẫn đứng đây mà. Hít, chồng tôi đang xem đôi khác. Tôi quay ra nhìn hắn. Hôn xa chụt một phát, còn nháy mắt nữa. Đồ hâm, hắn trả tiền rồi. Xong xuôi, chúng tôi sang gian hàng bán hàng của Nam. Người yêu Ngọc, cho anh đôi này. Hắn nhìn sang, thấy đôi giống đôi của chồng tôi đang đi. Giống kiểu thôi. Hắn rụt lại. Thôi, lấy cho anh mẫu khác, không đụng hàng cậu bạn. Không đụng được đâu, chồng tôi nói. Khác nhau mà, yên tâm đi, mua đôi ý đi. Người yêu Ngọc cười. Nhìn, cậu nhìn kỹ đi. Nhân viên nói đúng, là cùng hãng, giống, nhưng mà hàng cậu này đi là sản xuất có số lượng bán ra. Tháng 6, mỗi size có một tôi thôi ạ. Người yêu Ngọc tịt ngòm. Đi một đoạn, chúng tôi vào uống cà phê. Người yêu Ngọc nói, cậu cầm tiền lúc nãy mua giày này. Lương đáng bao nhiêu? Ăn chơi quá là hết đấy. Anh ta cười. Chồng tôi cười. Tôi và Ngọc thấy không khí nặng nề quá cũng cười. Ngọc nói, anh cầm lấy đi. Em ngại không dám nhận đâu. Nhữ đã hứa, anh thua nên anh bù. Tôi nói, cậu nhận đi. Người yêu Ngọc lại nói to, cầm đi mà. Mua được hai đôi guốc thì mất gần cả năm lương ý chứ. Chồng tôi vẫn cười nhếch mép và không thèm trả lời thằng kia. Anh tặng em làm quà vì em là vợ bạn vợ anh. Còn là người ngoài, tất nhiên sẽ không có chuyện đó. Nên em cứ vui vẻ nhận đi. Và còn đến cậu, nếu em coi anh là và Quy là bạn. Vâng, vậy em cảm ơn. Người yêu Ngọc vẫn cười đều, kiểu khinh khỉnh. À, hai vợ chồng mời tôi về nhà, qua nhà chơi. Kiểu xem mình ở thế nào. Tôi nói, à vâng, cũng chưa mời Ngọc đến chơi bao giờ. Lái xe về nhà, anh ta nhìn thấy ở sân có nhiều xe Ngọc, nói, oà, nhà to quá. Tôi cười. Chồng tôi nói, mời vào nhà. Người yêu Ngọc im thin thít. Cậu Đê, tiếng quản lý, chào cả cô Quy nữa. Tôi hỏi, Ngọc uống gì? Cậu ở nhà này sao? Ừ. Thấy ảnh chồng tôi treo ở trên tường. Hình như chồng cậu là gì đó. Là gì? À, tôi nhớ rồi. Trời, chồng cậu là doanh nhân nổi tiếng mà. Tôi cười. Người yêu Ngọc chưa để ý đến hai chúng tôi nói chuyện. Hai vợ chồng thuê cái nhà này à? Hay ai cho ở nhờ? Chồng tôi không nói gì. Ngọc thì cứ cấu véo người yêu. Dạ, nhà em. Tôi cười hồn nhiên. Chồng tôi thì đang quàng vai. Tiễn họ ra về. Từ lúc đấy, thấy Ngọc buồn, tôi định hỏi, xong lại thôi. Tôi quay vào nhà lấy đồ thì gặp chồng tôi đi ra. Ngọc quên điện thoại trên bàn. Vâng, em đang định đi lấy. Ra không thấy Ngọc và người yêu đâu. Tôi chạy ra tận cổng mới thấy Ngọc đang khóc. và tên người yêu đang nói. Anh cấm em chơi với hai đứa này, chúng nó là lừa đảo đấy. Nghe câu ý hơi buồn, chả lẽ đấm vào mặt. Không, chồng bạn ý là doanh nhân mà. Em im đi, em biết cái gì. Chúng nó đi thuê hết để đánh bóng đấy. Tôi đang định ra tát cho hắn một cái thì chồng tôi lao tới, túm áo người yêu Ngọc. Tao có thể mua được cả cái công ty mà mày đang sở hữu. Tao cũng có thể cho mày phá sản. Và loại thấp kém như mày chỉ đáng đi con xe mà tao vứt xó không đi thôi. Người yêu Ngọc đứng im không nói gì. Chồng tôi dắt tay tôi và quay vào nhà và kệ Ngọc đứng đó với người yêu, rồi nói to với chị V, quản lý, tiễn khách. Chồng tôi cứ kéo tôi đi, tôi ngoái lại nhìn Ngọc.